Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, tân chiêu số. Xưng bá vũ trụ. Vũ không nở nụ cười, nói rằng: "Ngươi muốn dựa vào cái gì xưng bá vũ trụ? Chỉ bằng ngươi cái kia 28.000 sức chiến đấu?" Tơ sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn chú ý tới Vũ không cũng không có đeo sức chiến đấu tham chắc nghi, nhưng cũng có thể chính xác nói ra sức chiến đấu của mình trị số thiết. "Đừng nói ngươi rất xem thường như thế. Kakaro, ta mời ngươi là xem ở ngươi cũng là người Saiya phần lên. Liền ngươi cái kia đáng thương 1.000 điểm sức chiến đấu, liền ta một người thủ hạ tiểu la đi cũng không bằng." Tơ không có ý tốt nhìn về phía Son Gohan, nhếch miệng âm hiểm cười nói: "Đúng là con trai của ngươi có mấy phần thực lực. Chạc chạc sách, 9.000 trở lên sức chiến đấu. Nếu như cố gắng bồi dưỡng, nhất định là cái mạnh mẽ chiến sĩ. Như thế nào, tiểu quỷ, ngươi theo ta đi. Ta so với phụ thân ngươi mạnh hơn nhiều. Người Saiya đối với tình thân khá là đơn bạc. Rất nhiều người tâm thuật bất chính thậm chí có thể vì được sức mạnh to lớn mà đối với mình người thân nhất ra tay, nhưng Son Gohan hiển nhiên không phải là người như thế. Hắn sinh trưởng ở địa cầu, tiếp nhận rồi hài lòng giáo dục, hắn là tuyệt đối sẽ không bị tơ đầu độc mơ hão." Son Gohan hướng về phía tơ quát: "Rõ ràng là ba ba ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, lần thứ hai chịu đến từ chối." Tơ sắc mặt phi thường khó coi. Hắn làm ra một cái cùng Vegeta chế tác nhân tạo trăng tròn như thế thủ thế. Hừ lạnh nói: "Tiểu quỷ, ta nghĩ ngươi vẫn không có thức tỉnh sức mạnh của chính mình đi. Liền để ta giúp ngươi trở thành một chân chính người Saiya." Vũ không đã đoán được tơ ý nghĩ. Hắn muốn chế tác một viên nhân tạo trăng tròn, sau đó để Son Gohan biến thân cự viên. Gohan đem mắt nhắm lại, khẽ quát một tiếng. Nói xong, Vũ không lăng không bước ra một bước, hướng về tơ phủ xông tới. Tơ lạnh rên một tiếng, một mặt khinh thường nói: "Kakaro, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể thông minh một điểm, có điều ta rất nhanh sẽ cho ngươi biết, ngươi là ngu xuẩn cỡ nào." Vũ không có làm thêm giải thích, bỗng nhiên thân thể biến mất ở tại chỗ. Tơ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Hắn vội vã bốn phía tìm kiếm Vũ không bóng người. Đối phương lại liền như vậy ở hắn dưới mí mắt biến mất rồi. "Ngu xuẩn chính là ngươi." Một đạo dị thường thanh âm lạnh lùng từ tơ sau lưng truyền đến. Thanh âm kia lạnh lẽo thấu xương, không có một tia cảm tình. Một luồng quỷ dị hàn ý trực tiếp từ tơ cột sống truyền tới đầu óc của hắn. "Không được." Tơ biết bị kẻ địch tiếp cận phía sau lưng là chiến đấu bên trong tối kỵ, bởi vì sau lưng là phòng ngự chỗ yếu nhất, bị người lặng yên không một tiếng động tới gần, coi như đối thủ chỉ có 1.000 sức chiến đấu cũng đủ để làm thương chính mình. Bàn tay trong nháy mắt sờ một cái, một viên hiện ra mạnh mẽ ánh sáng năng lượng đạn ra hiện tại tơ trong tay. Bên hông hắn uốn một cái, thuận thế hướng về phía sau chính mình ném tới. Ầm, năng lượng đạn bắn ra, trực tiếp va chạm ở Vũ không trên người, phát sinh oành một tiếng vang trầm thấp. Thấy mình năng lượng đạn ném đối phương, tơ sắc mặt lộ ra thả lỏng nụ cười. "Tiểu quỷ, rất xin lỗi giết cha của ngươi. Từ nay về sau ngươi hãy cùng ta đi." Son Gohan vẫn là lẳng lặng đứng ở giữa không trung, ánh mắt tựa hồ còn rơi vào phía sau chính mình. Tơ bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên về phía sau nhìn lại, chỉ thấy phía sau mình yên vụ đã tản đi. Một người mặc màu da cam quần áo luyện công nam tử dần dần từ trong khói mù đi ra. Khắp toàn thân một điểm thương cũng không có. "Tơ, không phải ta nói ngươi, ngươi lần này cùng gãi ngứa gần như. Nếu không, ngươi ăn hai viên tinh thần thụ trái cây ở cùng ta đánh." Vũ không vỗ phủi bụi trên người, nói rằng: "Không thể. Coi như vừa ra tay cũng không có khiến xuất toàn lực. Nhưng tơ rất rõ ràng, chính mình tiện tay một đòn đều có phá vạn sức mạnh. Làm sao có khả năng là một cái chỉ là 1.000 sức chiến đấu người có thể chịu đựng? Không có cái gì. Không thể." Vũ không thân hình loáng một cái, cấp tốc ra hiện tại tơ trước người. Nắm đấm trong nháy mắt rơi vào tơ bụng ầm. Một luồng to lớn sức mạnh truyền đến. Tơ còn không tỉnh táo lại. Thân thể lại như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài. Đụng vào ngoài trăm thước một ngọn núi bên trên. Trong khoảnh khắc liền đem ngọn núi này đụng vào nát tan, phốc. Tơ từ mặt đất dãy giụa đứng lên. Đột nhiên ói ra mấy ngụm máu tươi. Hắn đầy mặt dữ tợn nhìn Vũ Không. Làm sao có khả năng? Ta vừa nhìn thấy ngươi ra quyền trong nháy mắt. Sức chiến đấu lại bạo phát đến 50.000. Ồ, Vũ Không thoáng có chút khiếp sợ. Người này sức chiến đấu tham chắc nghi là nhãn hiệu gì? Chất lượng tốt như vậy. Lại không bảo. Chờ chút, cái này không phải trọng điểm. Vẫn để cho đối phương nhận ra được ta sức chiến đấu biến hóa. Xem ra, ta đối với năng lượng thu lại làm còn chưa đủ hoàn mỹ. Bởi vì hoàn mỹ nhất trạng thái. Mặc dù là ta ra chiêu, cũng sẽ không bị bất cứ người nào hoặc là máy móc phát hiện. Vũ Không âm thầm tỉnh lại một hồi. Có điều tơ vẫn là không tin cái này ta. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Vũ Không vọt tới, vừa vặn bắt ngươi đến thử xem ta tân chiêu số. Đây là ta từ ký ức trong truyền thừa lĩnh ngộ một chiêu. Vũ Không thật chặt nắm hữu quyền. Cả người sức mạnh toàn bộ ngưng tụ ở phía trên. Mơ hồ, phía sau mình xuất hiện một cái cự long bóng mờ tơ đang nhìn đến Vũ Không phía sau cự long bóng. Mờ trong nháy mắt, trái tim của hắn phảng phất bị một cái búa tạ tàn nhẫn mà đập một cái. Mang ở ánh mắt hắn lên sức chiến đấu tham chắc nghi rốt cục phát sinh liên tiếp nổ vang, sức chiến. Đấu 300000, 380000, 460000, 540000, 60000, oành. Vẻn vẹn chọn đọc đến một nửa, tơ sức chiến đấu tham chắc nghi cũng đã không chịu nổi. Ầm một tiếng nổ tung. Giờ khắc này, Vũ Không khí thế dĩ nhiên tăng vọt mấy lần. Như một cái thủ thế chờ đợi cự long. Chuẩn bị đem kẻ địch trước mắt một cái nuốt hết long. Quyền, bào, phát. Trong thiên địa vang vọng lên một trận long ngâm. Mang theo một luồng hủy thiên diệt địa khí thế hướng về tơ oanh đến. Đáng thương tơ chỉ có 28.000 sức chiến đấu. Ở Vũ Không toàn lực bạo phát dưới. Hắn phát hiện mình khắp toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thân thể từ lâu cứng ngắc. Muốn động đậy đầu ngón tay đều không làm được đại ca. Người đây là dùng thiên cơ pháo quỹ đạo oanh một con muỗi à. Tơ đều sắp khóc. Sớm biết Kakaro nguyên lai lợi hại như vậy. Coi như mượn hắn 100 đàm. Hắn cũng không dám chạy tới địa cầu nhảy nhót. Coi như là đến. Cũng phải ăn trước lên 100 tinh thần thụ trái cây lại nói răng rắc. Vũ Không long quyền gào thét mà qua. Tơ thân thể trong nháy mắt trở nên nát tan. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đã kết quả tinh thần thụ. Trong mắt tất cả đều là đối với sinh khát vọng hắn chết không nhắm mắt. Hô, chiêu này vẫn đúng là cường a. Vũ Không đình ở giữa không trung. Thuận chính mình hô hấp. Bởi vì là lần thứ nhất sử dụng. Vẫn còn có chút mới lạ. Lần sau ở dùng, ta có thể triển khai càng tốt hơn. Vũ Không lắc lắc đầu. Liền không tiếp tục để ý. Ngược lại đưa mắt rơi vào sắp thành thục tinh trên cây thần cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,